Tu La Vũ Thần, chương 2712, đáng sợ đồ vật 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá làm Sở Du Viễn rời đi về sau, Sở Phong hai tay liền bắt đầu không ngừng biến hóa, cùng lúc đó, càng là thả ra bản thân cái kia bàng bạc kết giới chi lực tựa như thiên quân vạn mã đồng dạng, đi theo Sở Phong chỉ huy, mà bốn phía phun trào, hoặc giao hoặc sai, tương hợp tương dung. Sở Phong hắn, là ở bố trí một tòa phá giải đại trận. Sở Phong đã trải qua kết luận, phỉ thú nhất tộc tàng bảo khố, liền ở nơi này đại trận phía dưới, tòa đại trận này hướng phía dưới quán thâu năng lượng, tuyệt đối là có một loại đặc thù nào đó tác dụng. Chỉ là, đại trận này ẩn núp quá tốt rồi, dù là Sở Phong cũng chỉ có thể phát hiện mánh khóe, lại không cách nào xem thấu tất cả. Cho nên, Sở Phong nếu muốn đi vào cái kia phỉ thú nhất tộc, giấu kín bảo vật địa phương, nhất định phải bố trí tòa này phá giải đại trận mới được. Hắn, vậy mà cũng là một vị tôn bảo giới linh sư. Hắn là ai a, lại có như thế thủ đoạn lợi hại. Giờ khắc này, sớm đã là đầy mặt khiếp sợ La Tiểu Phượng, phát ra một tiếng tràn đầy run rẩy thanh âm sợ hãi thán phục. Không chỉ có là hắn, La gia rất nhiều người, cũng giống như thế, bọn hắn đã sớm bị Sở Phong cường đại, rung động thật lâu. Thậm chí ngay cả một mực tin tưởng Sở Phong có thể giải rượu bọn họ La đại lực cũng mắt như ngốc gà ngẩn người ra đó. Các ngươi người nhà này, thật đúng là cô lậu quả văn, thậm chí ngay cả hắn cũng không nhận ra. Mà vào thời khắc này, cái kia từ trận pháp bên trong, có một ông lão đi tới La đại lực đám người bên cạnh. Hắn là đi theo Sở Phong đám người, cùng nhau bị bắt vào tới lão nhân, có nhị phẩm chân tiên tu vi, trên đường đi của lúc đến, hắn một mực trầm mặc ít nói, nhưng là nghĩ không ra ở thời điểm này, hắn ngược lại chủ động cùng La gia chi nhân nói chuyện. Tiền bối, vị này của ta ân nhân, rốt cuộc là ai vậy? Thấy kia lão già, giống như nhận biết Sở Phong, La đại lực vội vàng tiến lên hỏi. Cùng lúc đó, La gia đám người cũng đều hướng vị lão giả này quăng tới ánh mắt tò mò. Bọn hắn đều vô cùng muốn biết Sở Phong đến tột cùng là ai, thế mà có được như thế lực lượng. Lúc đầu ta vẫn cảm thấy khả năng chỉ là lớn lên tương đối hương hương, dù sao đại thiên thượng giới CLWV9UV to lớn như thế, dung mạo na ná người cũng là nhiều vô cùng. Nhưng là bây giờ đến xem, cũng không phải lớn lên giống đơn giản như vậy, thật là hắn nhưng là ta đại thiên thượng giới tương lai hy vọng a. Lão giả nhìn lấy Sở Phong, trong mắt không chỉ có tràn đầy vô tận chờ mong cùng ước mơ, ngay cả thanh âm của hắn, vậy mà cũng là trở nên vô cùng hưng phấn cùng kích động. Tiền bối, hắn rốt cuộc là ai vậy? La gia đám người, nhịn không được thúc giục. Xem ra nơi đây thật đúng là vừa ra vắng vẻ chi địa, đại thiên thượng giới tin tức như thế linh thông, có thể các ngươi thậm chí ngay cả Sở Phong danh tự cũng không nghe qua. Gặp La đại lực đám người, giống như thực sự không biết Sở Phong, lão giả là biểu hiện rất là bất đắc dĩ. Dù sao trước mắt đại thiên thượng giới, không biết Sở Phong người, thật sự là quá ít. Sở Phong các ngươi chưa nghe nói qua, Sở thị thiên tộc ngươi cuối cùng nghe nói qua chứ? Lão giả nói ra. Sở thị thiên tộc đương nhiên biết, đây chính là chúng ta đại thiên thượng giới bá chủ a, ai lại không biết Sở thị thiên tộc? La đại lực nói ra. Như vậy Sở hiên viên, các ngươi nghe qua nói sao? Lão giả hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở hiên viên, đương nhiên nghe nói qua, hắn là con trai của Sở hãn tiên, là ta đại thiên thượng giới một đời truyền kỳ, thậm chí từng được vinh dự đại thiên thượng giới mạnh nhất nam nhân. Nhắc lên Sở hiên viên, La đại lực nhất định lộ ra kích động dị thường, ngay cả giọng nói chuyện, đều trở nên kích động lên. Mà nghe được lời này, vị lão già kia khóe miệng, thì là lộ ra một nụ cười, sau đó nói ra. Nếu như vậy, cái kia ngược lại tốt làm. Cái này Sở Phong, không chỉ là trước mắt đại thiên thượng giới, Sở thị thiên tộc bên trong mạnh nhất tiểu bối, càng là Sở hãn tiên tôn nhi, con trai của Sở hiên viên. Lão già nói ra. Cái gì, đúng là Sở con trai của hiên viên đại nhân, thế nhưng là, không phải tương truyền, nghe được lời này, tựa như thiên lôi rơi xuống, đánh trúng vào đầu của mình, không chỉ là La đại lực tại chỗ La gia đám người, đều là cảm giác đầu của mình ong ong rung động, đơn giản không thể tin được bản thân lúc trước nghe được lời nói. Không nói trước theo bọn hắn nghĩ, nhân vật như vậy, cả đời này cũng sẽ không cùng bọn hắn phát sinh gặp nhau. Huống hồ, bọn hắn cũng đều nghe nói qua, con trai của Sở hiên viên, đã sớm chết a, không cần nhưng là, con trai của Sở hiên viên cũng chưa chết, đồng thời hắn đứng ở trước mặt các ngươi. Đồng thời các ngươi lúc trước còn làm nhục hắn. Lão già lúc nói lời này, cố ý nhìn thoáng qua La Tiểu Phượng mấy người La gia chi nhân. Trời ạ, hắn lại là Sở Phong. Giờ khắc này, La đại lực kích động, giống như là sắp không được một dạng, thân thể kia run rẩy biên độ, giống như là một kẻ hấp hối sắp chết. Mà La gia đám người, nhất là La Tiểu Phượng, cùng Hứa Gia Lạc càng là bị hù ngồi liệt trên mặt đất, mặt xám như cho. Bọn hắn cho tới giờ khắc này, mới ý thức tới bọn hắn chọc phải như thế nào đại nhân vật. Vẻn vẹn là Sở thị thiên tộc tiểu bối cái danh xưng này, cũng đủ để đem bọn hắn bị phán tử hình. Huống chi, đây là Sở thị thiên tộc mạnh nhất tiểu bối, là Sở Hãn Tiên cùng Sở Hiên Viên, hai vị kia nhân vật truyền kỳ hậu nhân. Vậy cái kia, tiền bối kia, vị tiền bối kia, là ai a? Là đại lực chỉ hư không bên trên, đang ở là anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y chữa thương Sở Du Viễn. Vị này ta còn thật sự không biết, nhưng nếu cùng Sở Phong đồng thời xuất hiện ở nơi đây, ta nghĩ chắc là vị kia đi. Lão giả nói ra, vị nào a? La đại lực hỏi. Nói ra ngươi cũng không biết, ngươi chỉ cần biết, dựa vào vị kia thực lực, coi như Tinh Vẫn Thánh Địa trưởng giáo nhìn thấy hắn, cũng phải cúi đầu xưng thần, kêu lên một tiếng đại nhân. Hắn mặc dù không phải Sở thị thiên tộc thái thượng trưởng lão, nhưng vô luận thân phận hay là thực lực, đều không kém chút nào Sở thị thiên tộc thái thượng trưởng lão. Lão giả nói ra. Vậy mà lợi hại như vậy, lão thiên gia của ta a, thực là nghĩ không ra, ta La đại lực sinh thời, có thể nhìn thấy như vậy đại nhân vật, cho dù chết cũng đáng, đời ta xem như đáng giá. La đại lực kích động không thôi, hưng phấn dị thường, nhưng hắn lại hoàn toàn không có chú ý tới, cái kia sau lưng một đám, đã sớm bị dọa tê liệt mọi người trong nhà. Giờ này khắc này, người nhà bọn họ trong đầu, chỉ đang không ngừng quanh quẩn hai chữ. Xong, xong, xong. Bọn hắn cảm thấy, lần này coi như bọn họ là triệt để xong. Vậy mà trêu chọc phải, Sở thị thiên tộc bên trong thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại nhân vật này, ở trên đại thiên giới, là chân chính có thể hô phong hoán vũ, như là thần đồng dạng tồn tại, một ngụm nước miếng đều có thể đem bọn hắn tươi sống chết đuối. Ông, mà đúng lúc này, đại trận bên trong, quang mang chớp nhấp nháy, phù văn phun trào, Sở Phong đại trận dĩ nhiên thành công ngưng tụ mà thành. Sở Phong chỗ bố trí đưa đại trận dĩ nhiên đem cái kia hai tòa đại trận bao phủ, thế nhưng là cũng không có phong tỏa đến bất kỳ người. Chư vị, các ngươi sống hay chết, không liên quan gì đến ta. Thế nhưng là ta vẫn còn muốn khuyên các ngươi một câu, ta sắp chuyện cần làm, vô cùng nguy hiểm, các ngươi nếu muốn mạng sống, vậy cũng không nên ở đây quan sát, vẫn là mau rời khỏi nơi đây đi. Sở Phong nói ra. Nghe được Sở Phong vừa nói như vậy, những còn đó thân ở tại đại trận bên trong đám người, vội vàng nhao nhao bạt không mà lên, liều mạng hướng nơi xa chạy thục mạng. Có người cũng không quay đầu lại, trực tiếp thoát đi nơi đây. Thế nhưng là có người, tại rời xa đại trận về sau, lại là ngừng lại, đồng thời quay đầu quan sát. Bọn hắn đều muốn biết, Sở Phong là muốn làm gì. Bọn hắn đã trải qua không phải sợ. Dù sao Sở Du Viễn thực lực không nói, vẻn vẹn là Sở Phong thực lực liền để bọn hắn tràn đầy cảm giác an toàn. Cho nên, bọn hắn đã trải qua không còn e ngại phì thú nhất tộc, ngược lại càng muốn biết hơn rõ ràng, Sở Phong như vậy đại nhân vật tới chỗ này, vì cái gì rốt cuộc là cái gì? Trận mở, bỗng nhiên, Sở Phong hét lớn một tiếng, sau một khắc ù ù thanh âm không ngừng vang lên. Ngay sau đó, tại đại trận dưới sự vận chuyển, cái kia hai tòa cung cấp năng lượng trận pháp không chỉ có bị dần dần phá hủy, ngay cả phía dưới đại địa cũng bắt đầu sụp đổ sụp đổ. Trận phá, ngay sau đó, Sở Phong lại là hét lớn một tiếng. Lần này, Sở Phong trận pháp lực lượng trở nên càng cường đại hơn, không nói trước cái kia khí tức bàng bạc, vẻn vẹn là trận pháp chỗ tản ra quang mang, liền để rất nhiều người vây quanh, đâm không mở mắt ra được. Gặp tình hình này, La Gia mọi người thấy hy vọng còn sống, cũng không quay đầu lại liền hướng xào huyệt bên ngoài bước đi. Các ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì, ân nhân đã cứu chúng ta, chẳng lẽ các ngươi cũng không nói tiếng cảm ơn sao? Thế nhưng là La Đại Lực lại là một bên đuổi theo, một bên quát tháo lên nhà của mình người. Người điên rồi sao, lúc trước chúng ta như vậy chống đối với hắn, đợi hắn lấy lại tinh thần, sao lại có ta mấy người quả ngon để ăn? Lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Người La Gia cùng kêu lên nói ra, các ngươi cũng quá coi thường ta ân nhân khí độ, bọn hắn nếu là muốn giết các ngươi, lúc trước đã sớm tại các ngươi chống đối thời điểm xuất thủ, há lại sẽ lưu các ngươi đến lúc này. La Đại Lực nói ra, nghe được La Đại Lực vừa nói như vậy, La Gia ánh mắt của mọi người thì là có chỗ biến hóa, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được La Đại Lực nói cũng không phải là không có đạo lý. Từ xưa đến nay, cao thủ tức giận đều là trực tiếp xuất thủ, căn bản không có giữ lại đạo lý. Mà Sở Phong, giống như từ vừa mới bắt đầu, liền không có đối bọn hắn tức giận, cho dù là bọn họ làm nhục Sở Phong cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, căn bản không có chuẩn bị ý thu thập bọn họ. Chẳng lẽ, Sở Phong điều này chẳng lẽ rộng lượng như vậy, không có ra hại bọn hắn chi tâm, nói như vậy, bụng dạ hẹp hòi, chẳng phải là bọn hắn ầm ầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, đại trận phương hướng, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mọi người định mắt quan sát, tại Sở Phong đại trận thôi động phía dưới, cái kia hai tòa che kín tinh thạch đại trận không chỉ có triệt để phá hủy, phía dưới thổ địa càng là triệt để sụp đổ, hóa thành một cái vực sâu vô tận. Mà dưới mắt tại cái kia sâu trong lòng đất, vậy mà truyền đến trận trận kêu rên, cái kia kêu rên sự khủng bố, tựa như ma quỷ đang gầm thét. Nghe được mọi người dùng mình, không rét mà run. Đồng thời, thanh âm kia càng ngày càng vang dội, càng ngày càng rõ ràng. Điều này nói rõ một loại nào đó đáng sợ đồ vật cách bọn họ đã là càng ngày càng gần. Cách chương.